Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi. Chương 459, một phong tấu chương khởi gợn sóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm Chu Bình An chấp can câu được cá lớn thời điểm. Kinh thành hạ một ngày mưa gió dần dần ngừng nghỉ. Sương mù ướt át tràn ngập ở kinh thành. Sau cơn mưa cây cối hoa cỏ ở trong sương mù như ẩn như hiện. Làm như tiên cảnh, Đại Minh Giang Sơn nghiễm nhiên một mảnh ca múa thanh bình. Mà lúc này, Chu Bình An trước khi rời đi đệ giao thông chính ti tấu chương lại đưa tới một trận không nhỏ gợn sóng. Ban đầu Chu Bình An tấu chương xen lẫn trong một đống ca công tụng đức tấu chương chung cũng không thấy được. Phụ trách sơ thẩm tấu ở đây thông chính ti bên trái. Hữu Tham Nghị đã chết lặng, hợp với mở ra tấu chương đều là ca công tụng đức. Cũng không có cái gì đáng giá chú ý địa phương. Ở nơi này một đống tấu chương chung lật ra hơn 10 vốn đều là như vậy. Cho nên thông chính ti bên trái, Hữu Tham Nghị cũng không có lại một vừa mở ra hạch tra cứ như vậy thầm quá. Bên trái, Hữu Tham Nghị dựa theo tấu lên quan viên cấp bậc sắp xếp thứ tự. Tương tấu chương sắp hàng sau, dựa theo trình tự nộp lên cấp quan trên thẩm duyệt, nghỉ ngơi phong thẩm duyệt sau chuyển trình nội các. Lần này nộp lên tấu chương đồng sở hữu 38 vốn. Toàn bộ dựa theo cấp bậc lập tự. Gì, nơi này lại có một quyển lục phẩm quan viên tấu chương. Thật là, lục phẩm tiểu quan xem náo nhiệt gì. Thông chính ti tả Tham Nghị sắp xếp thứ tự hảo sau. Hiện xếp hạng phía dưới cùng một quyển tấu chương quan chức chẳng qua là lục phẩm mà thôi. Kinh ngạc hơn càng nhiều hơn chính là không thèm cùng châm chọc. Mới vừa rồi thẩm duyệt tấu chương trong nhỏ nhất quan viên tất cả đều là tứ phẩm đại viên. Dĩ vãng khảo hạch sấp xỉ tất cả đều là như vậy. Bây giờ thấy chợt Chu Bình An cái này phong lục phẩm vừng quan tấu chương. Không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Tám tiểu thuyết, ngày lễ Tết, dựa theo lệ thường các người những thứ này sáu thất phẩm vừng quan thượng phong chúc mừng tấu chương. Cũng thì thôi. Bây giờ xem náo nhiệt gì a, thật là, cũng không cân nhắc một chút bản thân thân phận, lại là cá tước nhọn đầu, mong muốn đầu cơ thủ xảo. Thông chính ti Hữu Tham Nghị cũng là lắc đầu một cái. Trên mặt cũng là cười nhạo biểu tình. Tựa hồ mỗi năm đều có như vậy một hai lăng đầu thanh mong muốn tịch thử thượng vị. Cũng không biết như vậy chết tử hải đi, nhiều nhất bất quá một, duyệt, chữ. Đúng là vẫn còn đá chìm đáy biển. Đối với bên trái Hữu Tham Nghị mà nói, như vậy tiểu quan chiết tử sấp xỉ mỗi năm đều có mấy cái như vậy. Đều là viết ca công tụng đức, tường thụy tần ra cái gì, hy vọng có thể lấy được hoàng thượng thưởng thức và trọng dụng. Nhưng là, lý tưởng rất đầy đạn, thực tế rất cốt cảm. Loại này ca công tụng đức chiết tử hải đi, so với ngươi quan chức lớn hơn nhiều đi. Loại này tiểu quan tấu chương giống như rơi vào biển rộng trong một giọt nước vậy. Đưa đến nội các cũng bất quá là một duyệt chữ. Thánh thượng đối với lần này loại chiết tử tất cả đều là nhìn cũng không nhìn liền trước người phiếu nghĩ. Ôm mộng đẹp lăng đầu thanh hàng năm có. Lại trước giờ không có một vì vậy mà tấn thăng. Trước giờ đều là trong giếng nguyệt trong nước hoa. Di, Chu Bình An, danh tự này tựa hồ có chút quen tai đâu. Chúng ta thấy quan viên tên Hải đi. Nói không chừng là cái nào nhờ và quá ngươi người đâu. Cũng là, mặc kệ nó, loại này người, thôi, để cho hắn đụng lần nam tường liền tỉnh. Tả Tham Nghị lắc đầu cười nhạo một tiếng. Sau đó tương tấu chương giao cho một bên sách lại. Phân phó hắn tương tấu chương báo lên cấp thông chính sử. Thông chính sứ là thông chính ti cao nhất hành chính trưởng quan. Chính tam phẩm. Trưởng thụ lý trong ngoài chương sơ, phu tấu phong bác chuyện, làm tấu chương đưa trình tới được thời điểm, thông chính sứ đang làm thêm giờ viết thanh từ. Cái này thanh từ là Nghiêm Các Lão giao xuống, muốn hôm nay trước khi tan việc viết xong giao cho Nghiêm Các Lão đâu. Ngoài ra mỗi lần ra tĩnh đế trai tiếu thời điểm, phía dưới đều là một đống ca công tụng đức chiết tử. Không có gì cần chú ý, huống chi cũng là từ đối phía dưới bên trái Hữu Tham Nghị tín nhiệm. Phía dưới quan viên cũng khảo hạch quá, ta cũng sẽ không dùng phí tâm. Hay là Nghiêm Các Lão giao phó thanh từ trọng yếu. Cho nên ở nơi này nhóm tấu chương mới vừa đưa tới. Thông chính sứ liền phất tay nói tiếng quá, để cho người ghi danh dùng ấn đưa cho nội các xử lý. Vì vậy, Chu Bình An tấu chương xen lẫn trong cái này một nhóm ca công tụng đức tấu chương chung. Bị người ghi danh ở sách sau dùng ấn, sau đó trực tiếp đưa trình nội các. Tấu chương ghi danh ở sách là vì phòng ngừa quyền thần tự mình khấu áp tấu chương. Đây là nhậm chức phụ hạ ngôn tại vị lúc đính lập chế độ. Sở hữu đệ trình nội các tấu chương, phải có nội các quan viên xử trí. Không thể tự mình khấu lưu di không có. Ở thông chính ti gợn sóng không sợ hãi tấu chương. Ở bên trong các cũng là đưa tới sóng to gió lớn. Nội các cũng phi chỉ có Nghiêm Tung mấy người bọn hắn nội các đại thần. Còn xứng có một ít phụ tá tính quan lại. Cái này nhóm tấu chương chính là tới trước phụ tá tính quan lại trong tay. Trước mặt tấu chương đều là ca công tụng đức chiết tử. Đổi lại hoa dạng tụng đức. Đến Chu Bình An tấu chương thời điểm. Phụ trách kiểm tra quan viên cũng là cùng thông chính ti quan viên vậy. Có chút khinh thường cười một tiếng. Tiểu quan cũng tới xem náo nhiệt gì. Nga, Chu Bình An, đây chính là lần này Trạng Nguyên Lang. Vậy thì nhìn một chút Trạng Nguyên Lang là thế nào ca công tụng đức hảo. Phụ trách quan viên cười một tiếng. Lật ra Chu Bình An tấu chương. Chẳng qua là như vậy nhìn một cái. Phụ trách quan viên nụ cười trên mặt liền biến mất. Lập tức thay đổi rất là ngưng trọng. Đổng đại nhân, người đây là thế nào? Một vị khác quan viên có chút ngạc nhiên. Đổng họ quan viên không nói gì. Tương tấu chương truyền cho vị này tò mò quan viên. Chờ vị này quan viên bắt được tấu chương nhìn sau. Sắc mặt cũng là lập tức thay đổi. Đạn hặc một người bách hộ không có gì. Nhưng là cái này dính đến giết lương mạo công. Hơn nữa, tùy thuộc chiến sự hay là canh tuất chi biến. Năm ngoái chàng này chiến sự nhưng là Đại Minh một đạo mới mẻ vết xẹo. Cũng là để cho Gia Tĩnh đế mất hết mặt mũi một đạo vết xẹo. Ngoài ra, chàng này chiến sự thiệp cập người nặng a canh tuất chi biến để cho Đại Minh mất hết mặt mũi. Cuối cùng ở Yêm Đáp binh rút lui sau khi đi, địa phương thượng tướng sĩ chém hơn 100 tên Yêm Đáp binh cấp. Mới để cho Đại Minh thoáng vãn hồi chút mặt mũi. Ít nhất triều dã trên dưới thì cho là như vậy. Hơn nữa, làm cho này chút chém Yêm Đáp binh tướng lãnh mời công tấu chương hay là nội các phụ Nghiêm Tung Nghiêm đại nhân tự mình phê phục đâu. Ngoài ra chuyện này còn dính tới lễ bộ, lại bộ các ngành, trong ấn tượng, hình như là có một vị lập công lớn bách hộ trực tiếp quan thăng hảo mấy cấp đâu. Ách, nên không phải là đạn hặc cái này một vị đi, tuy nói chẳng qua là đạn hặc một người bách hộ. Nhưng là liên lụy trọng đại A, đây chính là một khối khoai nóng phỏng tay. Lúc này đồng đại nhân bọn họ đối thông chính ti quan viên tràn đầy vô cùng oán trách. Cái này thông chính ti là làm gì? Loại này tấu chương thế nào nhanh như vậy liền truyền lên nội các A, thế nào cũng phải áp đè một cái. Đợi thiện hậu sự tình xử lý tốt, trở lên truyền nội các A, tối thiểu cũng phải lưu lại đầy đủ thời gian A, hạch thật A, thẩm duyệt A, đối chiếu A. Các ngươi thông chính ti bất kỳ một cái nào cớ cũng có thể áp lên 10 ngày nửa tháng đi. Ngươi đầy đảo hảo, ngày hôm trước tấu chương, ngươi hôm nay liền truyền tới. Không có biện pháp, sự tình khẩn cấp, đồng đại nhân bọn họ cũng không dám trì hoãn. Ôm sợ hãi tâm tình tương Chu Bình An cái này phong tấu chương cố ý chọn lựa ra. Đưa trình các thần cửa chỗ ở Lư Bỏ, ở bên ngoài cung kính chờ đợi thời điểm. Liền nghe được trong căn phòng mơ hồ truyền tới một tiếng vỗ bàn thanh âm. Bên ngoài cung kính chờ đợi đồng đại nhân bọn họ. Tâm đều bị một tiếng này phách đi ra. Ai, mới an tâm mấy ngày a cách trương.